Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 174, tiệc thường niên 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên, chỉ cần là cô ấy muốn thì có gì mà không được. Thẩm Phồn Tinh nghe thấy giọng nói này thì trái tim bỗng nhảy lên. Anh đã trở về, nhưng không phải anh đang đi công tác ở Úc sao? Nói là ít nhất cũng phải một tuần, bây giờ còn chưa đến một tuần. Trong lòng cô tự nhủ chắc mình nghe nhầm rồi, nhưng vẫn cứ không ngừng mong đợi. Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được bước mấy bước ra cửa. Sau đó thực sự nhìn thấy người đàn ông đã mấy ngày không gặp đang bước về phía cô. Bộ vest đen bọc lấy dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, ngay cả cổ áo sơ mi cũng mang theo một khí thế khó tả. Anh hình như cũng nhìn thấy cô, gương mặt lãnh đạm mà thâm trầm dần dần hiện lên ý cười. Ánh mắt Thẩm Phồn Tinh hơi nóng lên, trong lòng càng thêm hưng phấn. Đúng là anh ấy, Du Tùng đi bên cạnh Bạc Cảnh Xuyên không được thoải mái. Ngoài việc suýt chút nữa bị bong bóng màu hồng xung tỏa ra từ hai người này làm cho chết đuối, anh ta còn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không lẽ anh ta không có một chút cảm giác tồn tại nào à, anh ta là một người sống sờ sờ, đang đứng ngay bên cạnh tiên sinh đó. Thẩm tiểu thư, cô nhìn tôi một chút có được không? Mọi người thấy mười mấy người vệ sĩ xông vào thì hoảng sợ. Bốn người vệ sĩ vừa rồi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị quật ngã xuống đất. Những người không trong nghề cũng nhìn ra được động tác và tư thế của mười mấy người này nhất định đã trải qua huấn luyện, hơn nữa không chỉ huấn luyện bình thường mà là cường độ đặc biệt. Khương Dung Dung sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Bà ta cau mày, bước về phía trước, Thẩm Phồn Tinh được mười mấy người vệ sĩ bảo vệ không một kẽ hở. Tầm mắt của cô vẫn theo sát Bạc Cảnh Xuyên, từ xa đến gần, ánh mắt lấp lánh như ánh sao, bóng dáng của Bạc Cảnh Xuyên càng ngày càng gần. Bởi vì chênh lệch chiều cao mà chiếc cổ mảnh mai của cô vô thức nâng lên. Cho đến tận khi Bạc Cảnh Xuyên đứng trước mặt cô vẫn như cũ ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt anh. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và sững sờ của cô, ý cười trong mắt Bạc Cảnh Xuyên càng sâu hơn. Anh sao lại? Thẩm Phồn Tinh ngơ ngác hỏi, nhưng còn chưa dứt lời thì Bạc Cảnh Xuyên đã cúi người xuống, gương mặt tuấn tú kề sát mặt cô, đôi môi lạnh lẽo chuẩn xác đặt lên môi cô. Thẩm Phồn Tinh choáng váng, hơi thở quen thuộc của người đàn ông cùng nhiệt độ của đôi môi truyền đến não bộ của cô. Là anh, Du Tùng đứng bên cạnh đã lặng lẽ quay người sang chỗ khác, khóe miệng co giật vòng qua đám vệ sĩ để đi tới phía trước. Hôn, coi như không nhìn thấy. Bạc Cảnh Xuyên buông Thẩm Phồn Tinh ra, mỉm cười nhìn cô. Lúc này cô mới dần dần hồi phục, đưa tay lên chạm vào đôi môi vừa bị anh hôn, trên đó vẫn lưu lại xúc cảm. Sao đột nhiên, giọng nói của Bạc Cảnh Xuyên lộ ra sự vui vẻ, giọng nói trầm ấm ôn thuần. Dáng vẻ lúc em ngẩng đầu nhìn anh giống như là muốn hôn anh. Tai Thẩm Phồn Tinh đỏ lên, anh nói bậy bạ gì thế? Em không có, Bạc Cảnh Xuyên đột nhiên bước lại gần cô, ánh mắt hiện lên vẻ trêu ngươi. Chắn chắn không, cách trương,